Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, Hồng Linh Như Nhật. Chương 498, Hồng Linh Như Nhật. Hồng Linh Như Nhật. Kiếp trước, đại lục chiến hỏa liên lụy Đông Liệt chiến thành, Đông Cảnh cốt tộc, yêu tộc đại quân đột kích, binh gặp Đông Liệt chủ thành. Có một người kinh hồng xuất thế, khuynh thành tuyệt sắc, môi hồng như ngọc, thi triển Hồng Nhật đại chú công, như tay cầm mặt trời đỏ, hoành ngang đẩy mà đi, cùng ngoại tộc bảy đại tuyệt thế cao thủ, quyết chiến trường không. Ngày đó, bầu trời như có hai đợt thái dương, rồi sau đó, mặt trời đỏ ngã xuống, lại giết lùi ngoại tộc mấy chục vạn quân đoàn. Ngày đó, Tần Mặc cùng vô số người một dạng, núp ở Đông Liệt chủ thành ở bên trong, nhìn lên bầu trời, thấy một mảnh tuyệt diễm thân ảnh, cùng bảy đại tuyệt thế cao thủ ngọc đá cùng vỡ. Một màn kia, cho đến ngày nay, vẫn khắc ở Tần Mặc trong đầu. Sau đó, Đông Liệt Hồng Linh tên, chấn động cổ u, chẳng qua là hồng nhan bạc mệnh, thiên kiêu ngã xuống. Lại có bao nhiêu người một tiếng thở dài, nhìn thần như hồng ngọc tuyệt sắc giai nhân, Tần Mặc trong đầu, không khỏi vừa hiện lên kiếp trước một màn kia. Bầu trời nóng bỏng kinh khí ngưng tụ thành vô biên hồng gấm, che chở Đông Liệt chủ thành, mặt trời chói chan dưới, một vị khuynh thành tuyệt linh huyết chiến trường không. Ân, ngươi nhận biết ta? Ân Hồng Linh thân thể mềm mại vừa động, bỗng nhiên mở mắt, đầy trời ánh sao rơi, đầy dãy cả buồng xe, lập tức cùng ngoại giới ngăn cách, tự xưng một phương thiên địa. Chẳng qua là, cặp kia tinh mâu ở bên trong, mơ hồ có hai đạo hồng luân ở chuyển động, làm như dựng dục hai đợt thái dương. Nha, Hồng Nhật đại chú công, thập đại chiến thành ở bên trong, thật là đầm rồng hang hổ. Ngân rừng nói thầm một tiếng, rồi sau đó tĩnh lặng không tiếng động. Con hồ ly này rất nhận thức kinh sợ, biết được nữ nhân này tu vi sâu không lường được, lập tức thu liễm khí cơ, một tia hơi thở cũng không tiết lộ ra ngoài. Tần Mặc lấy lại bình tĩnh, tỉnh táo lại, ngồi xuống, nói, không nhận ra, mới gặp gỡ các hạ, trước kia nghe nói qua ta. Ân Hồng Linh đôi mắt đẹp híp, hồng ngọc đôi môi nhếch lên, như cười như không, Đông Liệt chủ thành về của ta truyền thuyết rất nhiều, bất quá, lại không người nào báo cho ta cặn kẽ, cho ta nói một chút, ngươi nghe nói là cái gì? Lúc này, hồng ngọc ngoài xe ngựa, người phu xe kia thân thể run lên, quay đầu đi, đóng chặt hai tròng mắt, làm như hé ra một đạo khe hở. Lập tức vừa nhắm lại, phu xe lắc đầu, ở Đông Liệt chủ thành, về Ân Hồng Linh truyền thuyết, quả thật rất nhiều, nhưng là, lại là không có một người nào truyền thuyết là xuôi tai. Nếu là tiểu tử này không biết điều, đem những thứ này truyền thuyết đầu đuôi nói ra, không thể nói được muốn chọc giận vị này chủ tử, phải chịu khổ sở. Tần Mặc nhíu nhíu mày. Hắn tất nhiên không biết những thứ này, suy nghĩ một chút, nói, ta chỉ là nghe nói, đương thời, Hồng Nhật đại chú công, truyền nhân, tên là Ân Hồng Linh. Cái gì? Người biết được, Hồng Nhật đại chú công? Ân Hồng Linh đôi lông mày nhíu lại, dung nhan lãnh túc, trong mắt hai đạo thần quang đâm thẳng, nhìn chằm chằm Tần Mặc, tựa như nghĩ đem thiếu niên này nhìn thấu. Nhất thời, trong xe ánh sao xoay tròn như dòng xoáy, mơ hồ có màu đỏ hơi thở lưu truyền, bao quanh Tần Mặc, lệnh hắn phảng phất đưa thân vào không đáy dòng xoáy trong. Lực lượng thật đáng sợ, vẻn vẹn là mục lực, là có thể kinh người như thế, có thể vây khốn tiên thiên cường giả. Tần Mặc cau mày, thể nội tiên thiên kiếm quang vừa động, kiếm quang chợt lóe, đem ánh sao dòng xoáy chặt đứt. Ân Hồng Linh mâu quang vừa động, buồng xe lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói, tiên thiên kiếm quang vận dụng, đã là thu phát tùy tâm. Hơn nữa, còn không dừng lại bảy thành tiên thiên kiếm quang. Khó trách, Trấn Tiêu tiểu tử kia coi trọng như thế ngươi. Hắn nhìn người ánh mắt vẫn rất chuẩn. Lần này cũng là không sai. Đồng huynh quá cao nâng ta. Hồng Linh các hạ, nếu là vô sự, ta liền cáo từ rồi. Tần Mặc chắp tay, muốn đứng lên rời đi. Mới vừa rồi nhìn thấy Ân Hồng Linh, kiếp trước vị này nhân vật tuyệt thế, Tần Mặc là có một chút cảm khái cùng kích động. Bất quá, hiện tại hắn chỉ muốn lập tức rời đi. Nữ nhân này tu vi, như tiền thế truyền lại, thực là sâu không lường được, có thể làm cho ngân rừng lập tức chạy trốn tức. Ân Hồng Linh thực lực, nhất định là đạp phá nghịch mạng, đưa thân thiên cảnh tuyệt thế tầng thứ, mà Tần Mặc trên người, thực là có quá nhiều bí mật, có chút bí mật là căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn tất nhiên không muốn bị người phát giác, hơn nữa, hắn không muốn cùng Điêu Linh Đêm Ngữ nhắc lên bất kỳ quan hệ, ít nhất hiện tại không muốn. Đừng hoảng hốt đi, vẻn vẹn là Trấn Tiêu tiến cử, còn không đáng đắc ta tới gặp ngươi. Ân Hồng Linh ngọc thủ nhặt kia đóa Điêu Linh Đêm Ngữ. Ta thấy lý do của ngươi, ngươi tiểu tử này nên biết đi. Không biết, Tần Mặc mắt nhìn thẳng, phảng phất không nhìn tới kia đóa kỳ hoa. Không biết sao? Ân Hồng Linh ngón tay ngọc vỗ về cánh hoa, nhẹ ngữ, đóa hoa này, Điêu Linh Đêm Ngữ, nhưng là giúp ta bận rộn, hóa giải ta nhiều năm cố tật. Ta lúc trước còn tính toán phải hảo hảo cảm ơn người tìm được nó đấy. Nga, thì ra là đóa kỳ hoa này là Điêu Linh Đêm Ngữ, thật là xinh đẹp. Tần Mặc nhìn một chút kỳ hoa, rất là than thở nói. Ân Hồng Linh híp mắt mâu, ngó chừng thiếu niên nghiêm trang vẻ mặt, đôi môi nhếch lên, bỗng nhiên nở nụ cười, sóng mắt lưu chuyển, đẫy đà thân thể mềm mại khẽ rung động, kia vẻ đẹp đủ để cho bất kỳ giống được miệng đắng lưỡi khô. Thật là thú vị tiểu tử, cũng quá cẩn thận điểm, như vậy tính tình mặc dù hào, nhưng là, người thiếu niên nên nhanh nhẹn một chút. Ngay cả bổn tọa tạ lễ cũng đều không muốn sao? Thật là thú vị. Ân Hồng Linh nói như vậy, ngồi dậy, nhất thời, dù là nàng mặc rộng rãi áo bào, trước ngực hai vú vẫn đem áo bào cao cao nhô lên, cổ áo khe hở nơi thậm chí có thể thấy thật sâu tuyết bạch cái khe. Tần Mặc ánh mắt vừa nhảy, dịch chuyển ánh mắt, được rồi, tiểu tử, về Điêu Linh Đêm Ngữ, chuyện tình, chúng ta tạm thời không nói. Ân Hồng Linh vặn eo bẻ cổ, mệt mỏi nói, tiểu tử ngươi biết tự thân tình cảnh sao? Ngươi xuất thân Đông Liệt Chiến Thành, lại bái nhập Tây Thành Tông Môn, hiện tại biểu hiện vừa quá đoạt mắt rồi. Đông Sư Phủ sẽ không bỏ qua cho ngươi, lần này hội thi chim ưng trong lúc, tình cảnh của ngươi giữ nhiều lành ít. Này ta biết, không sao cả. Tần Mặc gật đầu, thản nhiên nói, mấy tháng lúc trước, Tần gia phong ba sau đó, Tần Mặc tựu rất rõ ràng, Đông Sư Phủ tuyệt đối sẽ có hành động, mà lần này, Sơn Hà Cốc, thí luyện sau, nhằm vào hắn hành động, hẳn là sẽ càng phát ra mãnh liệt. Bất quá, Tần Mặc cũng không phải là rất lo lắng, chỉ cần Đông Sư Phủ đủ loại hành động, không phải là nhằm vào Tần gia, hắn tự tin cũng có thể bình yên vượt qua. Dù sao, nơi này là Đông Liệt chủ thành, lại là hội thi chim ưng trong lúc Tây Thành cường giả tụ tập, nếu là một tên tuyệt đỉnh thiên tài gặp phải ám sát, thế tất khiến cho sóng to gió lớn. Đến lúc đó, Đông Liệt quân đoàn cùng với khác tam đại thế lực to lớn cũng sẽ dính vào trong đó. Bởi vì, Đông Liệt chủ thành năm thế lực lớn, chưa bao giờ là bền chắc như thép, vẫn là trong đấu ngoài tranh. Tần Mặc duy nhất lo lắng, chính là hắn đánh gục Đặng gia dòng chính đệ tử chuyện tình. Bị Đặng gia biết được, vậy thì nguy hiểm. Nhìn thiếu niên bình tĩnh vẻ mặt, Ân Linh cười cười, nói, rất tự tin, nghĩ đến ngươi là rõ ràng chủ thành tình thế, vừa cầm có rất lớn lá bài tẩy, mới có loại này tự tin. Bất quá, ngươi đối với Đông sư phủ đám khốn kiếp kia vô sỉ, vẫn còn quá đánh giá thấp. Đông sư phủ đám kia chó, cho tới bây giờ cũng đều là ngoài sáng ra vẻ đạo mạo, âm thầm làm tận vô sỉ chuyện. Tiểu tử, ngươi phải có điều chuẩn bị, không muốn chuyện tới trước mắt, trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tần Mặc trong lòng rùng mình, gật đầu, ôm quyền nói tạ ơn, tỏ vẻ thụ giáo. Ta từ trước đến giờ không thích thiếu người khác cái gì. Ta tìm ngươi tới, là muốn nói cho ngươi, nếu là ở chủ thành, thật gặp phải hung hiểm, ta sẽ xuất thủ một lần. Này là tín vật của ta, cầm đi đi, gặp phải tình thế nguy hiểm, đem chi lấy chân diễm nóng chảy. Ân Hồng Linh ném ra một cây hồng ngọc trường linh, Tần Mặc nhận lấy, cảm thụ được hồng ngọc trường linh trong nhiệt độ nóng bỏng. Thận trọng nói cảm ơn, một vị tuyệt thế cường giả hứa hẹn, phần này tạ lễ quả thật quý trọng. Ngay sau đó, Tần Mặc đứng dậy, xoay người rời đi. Đẩy ra buồng xe giây phút, lại là dừng lại, quay đầu nhìn một chút kia đóa điêu linh đêm ngữ. Muốn nói lại thôi, cuối cùng, Tần Mặc lại là ngồi trở lại, lấy ra văn chương, viết xuống một đoạn văn tự. Về, điêu linh đêm ngữ, chính xác cách dùng. Ta từng ở một bản cổ tịch trên, đã từng gặp một chút, Hồng Linh các hạ có thể tham khảo một chút. Chớ muốn lãng phí món bảo vật này. Tần Mặc nói như vậy, xoay người xuống xe ngựa, bay vút rời đi. Về, điêu linh đêm ngữ, đủ loại cách dùng. Ban đầu Tần Mặc từ Vạn Nhận Sơn chỗ sâu về nhà sau, từng cùng Ngân Dừng cẩn thận thảo luận quá, cũng ở Thiên Công khai vật ở bên trong tìm được đóa kỳ hoa này đủ loại bào chế phương pháp. Như Ân Hồng Linh như vậy, trực tiếp tụy hút điêu linh đêm ngữ tinh hoa lực, thực là quá mức lãng phí. Có thể hút đến tinh hoa lực chưa đầy 1%. Trong xe, Ân Hồng Linh nhìn trên giấy kia đoạn văn tự, dung nhan hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức diêm dúa cười một tiếng. Thú vị tiểu tử, xem ra bổn tọa có chút coi thường hắn. Như vậy thú vị tiểu tử, cũng đừng chết non ở Đông sư phủ trong tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.